Chương 715, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 89. Vẹn vẹn tại cùng ngày, Lạp Đa bộ lạc thành viên trừ Ninh Lạc Toàn ra, liền có một nửa thành viên nguyện ý bỏ qua bọn hắn thân nhân, bằng hữu, lựa chọn vào thành, từ đây cùng sau lưng người người lạ không quen biết. Tự nhiên, ta vĩnh viễn sẽ không bỏ qua ngươi. Duy Qua nả mờ trả tờ Ninh Lạc tay, thâm tình lời nói đem Ninh Lạc cảm động. Duy Qua, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, cũng không sẽ vứt bỏ các ngươi. Cái ân, Ngải Mạc, Minh Cửu, cùng với Hắc Lang cũng liền bận biểu tỏ thái độ, bọn hắn cũng không sẽ vứt bỏ trong thành viên bất kỳ người nào. Cuối cùng Minh Cửu biểu thị, hắn phải bay lên thiên không, nhìn xem cái kia nội thành đến tột cùng có thứ gì. Ninh Lạc đám người đồng ý ngày thứ hai, Lạp Đa bộ lạc thành viên lại có người sáng sớm liền vào thành, thậm chí còn có một người đi ngang qua Ninh Lạc bên người thời điểm. Đối với nàng xì một tiếng khinh miệt, rốt cục thoát khỏi ngươi. Ninh Lạc sắc mặt trắng bệnh, không rõ đối phương tại sao phải dạng này đối nàng. Nếu như không có nàng, Lạp Đa bộ lạc có khả năng trong rừng rậm an ổn thoải mái dễ chịu sinh tồn vài chục năm sao? Lạp Đa bộ lạc bao nhiêu mới đồ vật, không đều là nàng mang đến sao? Vào thành thành viên, mỗi một cái đi ngang qua Ninh Lạc bên người, đều lộ ra một loại chán ghét ánh mắt. Cái này khiến Ninh Lạc cảm thấy rất là luống cuống, rõ ràng nàng cũng không có làm gì. Vì cái gì bọn hắn muốn như thế đối đãi nàng? Nàng đến tột cùng làm gì sai ta đến nói cho ngươi đi. Ngươi cho rằng ngươi cái gì cũng không có sai, đúng không? Ngươi cho rằng ngươi cho chúng ta Lạp Đa bộ lạc thành viên mang đến vô số chỗ tốt, cống hiến lớn nhất, đúng không? Ninh Lạc nhìn qua trước mắt có chút già nua thú nhân, không rõ, chẳng lẽ không đúng sao? Nàng trợ giúp bọn hắn rất nhiều lần a. Già nua thú nhân nhìn qua phía trước cao cao xây lên tường thành, trong mắt mang theo chút nụ cười. Nếu như không có ngươi tồn tại, chúng ta không cần vì tránh né Mã Tháp Quốc, đi vào khu rừng rậm này. Cả đời tồn liền là vài chục năm. Đi vào rừng rậm sinh hoạt cũng liền thôi, dù sao chúng ta thú nhân bản thân liền quen thuộc sinh tồn ở trong rừng rậm. Thế nhưng là Ninh Lạc, ngươi quên sao trong rừng rậm phạm là được đồ tốt, ngươi mấy cái cường đại phối ngẫu đều sẽ không chút do dự cờ âm mở tới ngươi trước mặt, không quản thứ gì đều muốn ngươi lựa chọn mới đến phiên chúng ta. Thú triều đến thời điểm, bọn hắn là cường đại nhất dũng sĩ, nhưng bọn hắn vĩnh viễn trước hết nhất cố lấy là ngươi, cùng ngươi con non. Một khi bộ lạc đám nhóc con xuất hiện xung đột, không quản đúng với sai, sai đều là thành viên khác con non. Nếu như là ngươi con non phạm sai lầm, ngươi kiểu gì cũng sẽ đứng ra thay bọn họ nói xin lỗi, sau đó đền bù chúng ta một điểm đồ ăn. Ngươi quên năm đó tiểu hổ đem ngải y thì hài tử đẩy vào trong sông chết đuối sự kiện kia sao? Cuối cùng các ngươi chỉ bồi thường ngải y thì ra thú cùng đồ ăn, nếu là nàng không tiếp thụ, liền là nàng làm khó các ngươi, nói nàng cùng một cái mắt con so đo. Thế nhưng là các ngươi quên, nàng mất đi nàng hài tử. Nàng cuối cùng làm được sự tình, Ninh Lạc ngươi cũng không phải tức giận không thôi, dùng cái kia thanh sắc bén đại đao, đưa nàng thi thể chém thành thịt muối sao? Ninh Lạc, khi sự tình không có phát sinh ở trên thân thể ngươi thời điểm, ngươi đương nhiên cảm thấy không quan trọng, cho rằng tùy tiện đền bù một chút, các ngươi tùy tiện được có lẽ, cũng không thèm để ý đồ vật, liền có thể trấn an đối phương. Một khi sự tình phát sinh chính ngươi trên thân, ngươi so với ai khác đều muốn nhận tâm. Ta Ninh Lạc tắt tiếng, không biết nên nói thế nào, chỉ cúi đầu rơi nước mắt. Già nua thú nhân trên mặt tiếc nuối, nếu như lúc trước các ngươi muốn đem A Quả Quả giao ra thời điểm, chúng ta đứng ra ngăn cản, trực tiếp để Mã Tháp Quốc dũng sĩ đem ngươi mang đi, vậy là tốt rồi. Như thế, Ninh Lạc liền thai họa không được bọn hắn Lạp Đa bộ lạc, nói không chừng có khả năng đem Mã Tháp Quốc cho thai họa không có.